Ở đời, thật khó tìm được người con gái nào thánh thiện như nó. Sinh nhật năm nay của nó sẽ thật khác, Lùn có thể lên học đại học bằng sự cố gắng nỗ lực làm việc của nó. Sau khi số tiền 5 tỷ suýt bị đốt tan tành, xác ướp đã có những suy nghĩ khác về nó, cũng như giờ đây anh Minh đã càng tôn trọng nó hơn. Sinh nhật này nó còn được anh Minh tổ chức cho, còn gì hạnh phúc bằng việc nó cứu người đã được nhìn nhận. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mới 9 giờ sáng mà nó thấy anh rủ gì đó với chị rồi chờ chị đi, chắc đi thăm thằng cha xác ướp rồi. Nó nghĩ vậy, mình đi mua quà trước hay vô bệnh viện trước hả anh? Mình mua quà trước đi, rồi ghé viện sau. Anh chở chị đi mua quà cho nó, ngồi sau lưng anh, hai tay chị để hờ trên eo anh, làm chị có cảm giác rất lạ, tim chị lạc nhịp và rộn ràng. Anh gần chị như thế, chị đang ôm anh, vậy mà sao xa cách và lạ lẫm đến nghẹt thở và đau nhói như vậy. Chị ước có thể ôm anh, như thể anh là của chị, bờ vai anh to và rộng như thế, thì có thể nào không? Chị không biết trong lòng anh cũng ngổn ngang như chị. Trong mắt anh, chị mong manh như sương khói, không vui tươi như ly, không mang cho anh cảm giác tươi trẻ, náo nhiệt và ồn ào. Nhưng bên chị, anh luôn thấy thoải mái, nhẹ nhõm và bình yên. Đây là thứ tình cảm gì chứ? Hai người ngày ngày gặp nhau, sớm tối cũng gần như bên nhau. Đối với nhau là thứ tình cảm không thể gọi bằng lời, không thể kêu thành tên, cũng chẳng biết diễn tả ra làm sao, liệu không biết sẽ còn giằng xé nhau bao lâu nữa. Mua quà cho nó xong, anh chở chị đến bệnh viện. Hưng thấy hai người đi chung, còn túi lớn túi bé thì ngạc nhiên hỏi, hôm nay lại còn có quà cho em nữa sao? Không, đây là quà của Quỳnh đấy, hôm nay là sinh nhật con bé, nên bọn anh chuẩn bị ít quà. Hôm nay sinh nhật con nhóc đó sao? Hưng thầm nghĩ, hay mình cũng chuẩn bị một món quà nhỉ? Em sao rồi? Em không sao, bình thường thôi. Cũng một tháng rồi, bác sĩ không nói khi nào em xuất viện à? Em cảm thấy khỏe lên rất nhiều, nhưng chân em vẫn chưa cử động được. Bác sĩ nói có thể phải tham gia điều trị vật lý trị liệu. Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ, mà anh nghe nói em đem tài liệu vô bệnh viện để làm việc à? Vậy khi nào thì mới bình phục? Nằm không cũng chán chết, với lại công ty gần đây có rất nhiều việc. Giấy tờ và hợp đồng quan trọng cần em xem xét và xử lý. Em không làm không được. Anh yên tâm, em ổn mà, nếu mà ổn thì phải nhanh xuất viện chứ, giờ còn chưa đi lại được mà còn mạnh miệng. Hưng nghĩ nói vậy có thể làm anh tin sao? Giờ anh gặp bác sĩ, châm ở đây đi, lát anh trở lại rồi mình cùng về. Anh Minh vừa bước đi thì Hưng quay qua hỏi chị, châm và anh hai định tổ chức sinh nhật cho con nhóc đó sao? Ừ, cho con bé bất ngờ, dạo này thấy con bé có nhiều chuyện buồn, xa nhà thì sinh nhật cũng chính là lúc cô đơn và nhớ nhà nhất đấy. Vậy sao? Con nhóc đó mà buồn, cô đơn. Con nhóc vừa giữ tính vừa ngang tàng, con nhóc lại còn chê tiền, con nhóc muốn đốt luôn mình cơ mà. Sao? Bộ không có quà cho ân nhân cứu mạng hả? Quà? Tôi không muốn bị đốt nữa đâu. Con nhóc đó có khi còn ném vào sọt rác hay cho chó nhai cùng không biết chừng. Có đó, Quỳnh, con bé nó nóng tính lắm đấy. Dữ dằn thì đúng hơn. Hưng mỉa mai nó. Ai chửi mình vậy trời? Ngứa tai quá. Nó hắt xì đến đỏ mặt và chảy luôn nước mũi, có cảm giác bị nói xấu từ kẻ xấu. Anh và chị thăm lão xác ướp lâu thật, giờ này còn chưa về. Hôm nay là thứ bảy, dự là khách sẽ rất đông. Tiệm anh không chỉ khách nữ mà còn có cả khách nam. Giờ nó để ý mới thấy khách nam qua còn sộp hơn cả khách nữ, dù tiệm anh làm ăn đàng hoàng chứ không mờ ám như những tiệm thành nữ. Ngân bình thường hay tranh chua kiếm chuyện với nó là vậy, mà khi có khách nam thì hẳn là ngọt như mía lùi, mà nhão thì còn hơn cháo. Hai mặt thiệt, nên Ngân có nhiều khách nam, và tiền boa thì cũng không ít. Lương không bao nhiêu, chứ tiền boa ấy, thì dư sức mà tiêu xài mua sắm. Giờ nó mới nghe nói, mẹ của Ngân là người quen của mẹ anh. Hèn chi, Ngân kênh kiệu và hay kiếm chuyện với nó, mà anh cũng chẳng la mắng gì. Ui, nó thấy chóng mặt, có cảm giác như sắp ngất đi thì phải. Quỳnh, em sao vậy? Nó siêu vẹo như người say rượu. Chị Linh chạy lại đỡ nó. Quỳnh, em nóng quá, em sốt rồi này. Nó lịm luôn, mơ hồ như chả biết gì, nhưng hình như anh và chị Trâm cũng vừa về thì phải. Anh còn ẵm nó lên phòng, thấy người nhẹ hẳn đi, và trong phút chốc đó, nó bỗng nghĩ tới hắn. Nó tỉnh dậy, đầu thì đau, người thì nóng hổi và vẫn còn choáng. Nó nhận ra đang ở trong phòng nó, cô hai vừa đem cháo vào. Con ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi, con sốt rồi đấy. Trâm vừa lau mình và đắp chán cho con đấy. Nó cố ngồi dậy, nhưng sao người nó bây giờ nặng nề và uể oải dữ thế không biết. Cô ơi, con ăn sáng rồi, giờ con uống thuốc rồi ngủ chút, chứ con không ăn cháo đâu, ngủ dậy là con khỏe mà. Nó uống thuốc rồi lại ngủ tiếp. Anh lên thăm nó, nhìn tô cháo mà lắc đầu, nó vẫn nhất mực không chịu ăn. Anh dặn cô nấu cho nó ít súp, rồi lâu lâu vô thăm ngó chừng. Anh định tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà hàng, nhưng mà giờ nằm bẹp dí ở đây thì đành phải hủy rồi. Nó ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy thì cũng 8 giờ tối. Thấy người khỏe nhiều nên lọ mọ ra phòng bếp. Nó thấy có súp, nghĩ chắc cô hai nấu cho nó nên ăn hết 3 chén rồi uống thêm liều thuốc. Không thấy phòng anh có đèn, chắc anh vẫn ở dưới tiệm nên đi xuống dưới. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn anh và chị Trâm, nhưng vẫn còn khách duỗi. Anh và chị đang duỗi tóc cho khách. Nó nhìn vô phòng gội, thấy có một người đàn ông đang nằm chờ. Hình như anh ta vẫn đang chờ gội đầu. Anh ơi, anh này đang chờ gội hả? Em xuống chi vậy? Ngồi nghỉ đi. Anh ngạc nhiên khi thấy nó. Anh chị duỗi đi, để khách trong đó em gội cho. Anh chưa kịp nói thêm gì thì nó đã đi vào phòng gội, lót khăn dưới cổ anh ta rồi nhẹ nhàng hỏi. Anh ơi, anh gội dầu gì vậy ạ? Người đàn ông đó im du. 10 giây sau thì anh ta nói. Dầu gì cũng được. Dầu gì cũng được, vậy mà suy nghĩ lâu dữ vậy sao? Nó xả nước, nó gội rồi lại hỏi. Anh ơi, em gội như này được chưa? Có cần mạnh hơn hay nhẹ hơn không? Được rồi. Cộc lốc dữ vậy sao? Coi chừng tôi mà điên lên là tôi cào cho chóc ra đầu mấy người luôn bây giờ. Cái giọng điệu nói mà thấy mắc ghét, chảnh như gì ấy. Nó chửi trong bụng. Nó gội xong, rửa mặt massage đầu cho anh ta, thì lau tóc. Đến khi anh ta ngồi dậy thì lại không tự xuống giường gội được. Anh Minh và một người đàn ông khác vào dìu anh ta ra. Ồ, té ra là thương binh à. Anh ta đã được dìu ngồi xuống ghế. Nó tới lau thêm tóc cho anh ta mau khô, rồi massage vai. Đây là những chiêu chiều lòng khách để được boa. Ngón tay của nó hơi bị ngon. Nó không biết là người đàn ông đó đang nhìn nó. Anh Minh và chị Trâm cũng vậy, rồi người dìu anh ta cũng vậy. Chỉ có nó là không biết gì, cứ vô tư massage vai rồi sấy tóc. Đến khi sấy tóc xong, nó nhìn anh ta trong gương rồi hỏi. Anh ơi, anh làm gì nữa không? Nó nhìn anh ta rồi chớp mắt, quay qua quay lại, thấy anh ta quen quen mà cũng lạ lạ, không biết là đã gặp ở đâu. Nó tới trước mặt anh ta để nhìn rõ hơn. Đẹp trai dữ ta. Lão thương binh này có gương mặt sáng, mắt to, mũi cao, miệng có hô nhẹ xíu, nhưng mà đẹp trai. Mà gặp ở đâu rồi thì phải? Trai đẹp đã gặp rồi sao mà quên được? Nhưng nó không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Mặt nó cứ ngơ ngơ thấy mà mắc cười. Anh ta thấy biểu hiện của nó cũng ngạc nhiên, nhưng cố không tỏ thái độ. Chị Trâm hỏi. Em thấy quen à? Dạ. Nó gật gật đầu. Em anh Minh đấy. Mọi người nhìn nó dò xét, không biết phản ứng của nó sẽ như thế nào. Đúng rồi, hèn chi mà em thấy quen quen, giống anh Minh lắm, em cứ ngờ ngợ nãy giờ. Rồi nó nghệt mặt ra. Ủa, nó nghe nói anh Minh chỉ có một người em trai, là thằng cha xác ướp đang ở trong bệnh viện. Sao hôm nay lại xuất hiện thêm một lão thương binh này nữa? Hay là có phải... Nó lại nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đó. Là người mà em đã cho máu đấy, em trai duy nhất của anh Minh, Hưng đó Quỳnh. Chị Trâm nói luôn, chứ mặt nó nhìn còn ngu quá, chắc chưa nghĩ ra được. Nó tròn mắt nhìn Hưng. Cái gì? Nó có nghe nhầm không? Không phải chứ, sao lão xác ướp lại ở đây? Sao anh Minh và chị Trâm không nói sớm? Sao để nó gội đầu cho thằng cha xác ướp này? Nó đang lên máu. Nó nghĩ tới những gì đã từng xảy ra thì sắc mặt liền thay đổi. Nó nhìn chị. Chị cười cứ như là vui lắm ý, vì lừa được nó vậy. Nó nhìn anh, còn anh thì cứ chăm chú duỗi tóc. Nó nhìn người đàn ông đã phụ anh Minh dìu anh ta đứng dậy. Đúng là người đã đem nguyên cái vali 5 tỷ đến. Nó nhìn qua xác ướp. Hôm nay mặt mũi xác ướp không còn sưng nữa. Hình như mới vừa được anh Minh cắt tóc, cạo lông mặt, cạo râu, nên cũng nhìn bành ra hẳn. Hèn gì nó không nhận ra xác ướp. Nó đã bị đối xử như vậy mà giờ còn nai lưng ra gội đầu rồi massage đủ kiểu. Không can tâm, nó không can tâm. Nhìn thái độ của lão xác ướp xem, vênh lên rồi còn cười nửa miệng nữa, đắc ý lắm chứ gì. Mọi người quay qua nhìn nó. Nó lấy cái lược chải tóc xoẹt xoẹt xác ướp thành hai mái, cứ y như là Hitler, ngố không thể tả được. Xác ướp không còn cười nữa, anh ta thay đổi sắc mặt, còn chị và anh Minh cười muốn bể tiệm. Cười sao? Cười đi, ngon thì anh cười nữa đi. Cũng may là tiệm vẫn còn có khách, nó giữ hình ảnh cho tiệm nên không nói gì. Nó chải tóc cho xác ướp xong thì vênh mặt lên, hai tay chống nạnh hất hất mặt khiêu khích, rồi quay mặt đi thẳng lên lầu. Nó đang điền đấy, lão xác ướp chết tiệt. Hưng nhìn mái tóc của mình trong gương mà không cười không được, mếu mà cũng không xong. Con nhóc này đúng là không phải dạng vừa. Trong khi đó anh Minh và chị Trâm vẫn chưa nhịn được cười. Thực ra lúc nãy anh và chị định nói cho nó biết là Hưng rồi, nhưng thấy nó đi nhanh vào gội nên để vậy luôn. Thế nào cũng có phim hay cho mà xem, đúng là cười muốn no. Anh Hai và Trâm, đừng cười nữa được không? Vậy chứ em bây giờ mà không cười có được không? Con bé cũng vui tính ghê luôn nhỉ. Hưng nhìn mình trong gương, vui sao? Con nhóc láu cá thật chứ. Nhìn mái tóc của mình xem này, không ra cái giống gì hết, nhìn lại còn ngu ngu, đúng là không đỡ nổi. Hưng với tay lấy cái lược chải lại mái tóc mới vừa được tỉa tót lại của mình. Anh nhớ lại những lời nói nhẹ nhàng của nó lúc nãy. Anh không nghe nhầm chứ? Giọng nói nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào vừa êm tai, nhưng không giả tạo, nghe rất đáng yêu như giọng con nít vậy. Anh không nghĩ là nó nói với anh, nên lúc đó anh ngạc nhiên mà không kịp trả lời. Nó gội đầu rất thích và thoải mái vô cùng, massage đầu và vai cũng vậy, có cảm giác như là tay của bác sĩ dùng tâm của mình để chữa bệnh cho bệnh nhân. Hưng nằm viện cũng gần tháng rồi, chân càng không đi lại được nên mình mẩy cũng uể oải. Nó massage có chút đỉnh mà người anh nhẹ nhõm và dễ chịu rất nhiều. Anh cảm thấy rất vui, con bé có vẻ giỏi hơn anh nghĩ. Nhìn nó đối xử với anh xem, láu cá lắm, rất thú vị mà cũng đáng yêu nữa. Chưa có cô gái nào không mê vẻ đẹp trai và tiền tỷ của Hưng. Công ty anh càng ngày càng phất lên, tiền nhiều nên những cô gái thích anh và muốn trở thành vợ anh không ít, dù anh đã từng có vợ. Chưa có ai đối xử với anh như nó. Anh rất hiếu kỳ về nó. Thêm một lần tiếp xúc là thêm một lần nó để lại ấn tượng trong anh. Nói thẳng ra là nó chẳng xem anh ra gì. Nghĩ cũng tự ái, người như anh mà bị nó đối xử như vậy, thật là mất mặt. Nói về nó bỏ thẳng đi lên sân thượng. Chỉ có sân thượng mát mẻ rộng rãi, lại thơm mùi rau cỏ mới xoa dịu bớt tâm trạng của nó phần nào. Nó giận, rất giận. Hôm nay là ngày gì chứ? Hết bệnh lại gặp cha nội đó, đen không thể nào chịu nổi. Nó đi tới đi lui, nó không muốn gặp lão xác ướp nữa. Gội xong rồi thì về đi chứ. Nhưng chợt sực nhớ, đây cũng là nhà của lão mà. Hôm nay lão ở đây, không phải lão đã xuất viện rồi về ở đây luôn đấy chứ. Mắt nó trợn tròn lên đầy thảng thốt. Vậy nó sẽ gặp lão mỗi ngày, rồi sẽ còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa chứ. Nó nghĩ không ra, nó không tưởng tượng được là sẽ ra sao khi lão và nó sống chung cùng một căn nhà. Nó ngồi phịch xuống xích đu. Nó sẽ phải làm gì? Phải làm gì đây? Rồi nó chợt hiểu, nó sẽ chẳng làm được gì cả. Đây là nhà của lão xác ướp mà. Nếu nó làm gì đó khiến anh Minh giận, thì có khi bị đuổi không biết chừng. Lão xác ướp này đúng như xác ướp mang lời nguyền ám nó. Nó xui xẻo gì đâu á. Phải, có làm gì cũng không tránh khỏi. Vậy nó đành sống chung với lũ vậy. Bơ đi mà sống chứ biết sao giờ. Nó không thể bị đuổi. Nó không thể mất công việc và ông chủ quá tuyệt vời này. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi thở mạnh. Nó mở mắt ra và nó biết nó đã thông suốt. Nó đi xuống tiệm, còn khách mà chỉ có anh Minh và chị Trâm làm. Nó phải xuống phụ rồi còn đem khăn đi giặt. Hôm nay là thứ bảy mà, đã ngủ cả ngày rồi còn đâu. Thấy nó ai ai cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ nó sẽ tức giận mà ở trên lầu luôn chứ. Nó không để tâm, nó thu dọn đồ, cất lược, xếp gọn những chai dầu gội dầu bóng, xoay ghế cho đều, vào phòng gội dọn dẹp, rồi chà rửa cọ chén. Hưng cứ đưa mắt nhìn theo nó, anh không hiểu suy nghĩ của nó. Vừa rồi nó tức giận lắm cơ mà, sao có thể xem như không có gì vậy? Anh chăm chú ngắm, nó lùn, chắc dưới 1m6, người có vẻ nhỏ nhắn, bữa nay trắng nhỉ, nhìn xinh nhiều, không còn vẻ quê như lần đầu gặp. chỉ là vì tính tình vẫn vậy thôi. Hưng cười, từ ngày gặp nó, Hưng đã có lại nụ cười. Không biết anh có nhận ra không, nhưng vì nó mà anh đã cười nhiều lần, cười sảng khoái, cười như mếu, cười vui và cười vì yêu mến. Tâm trạng của anh cũng bất giác mà thay đổi nhiều, không còn vẻ lạnh lùng, vô tâm và bất cần như trước. Anh Minh nhìn em trai cũng thấy lạ, Hưng đang theo dõi nhìn nó kia kìa, nó đi đâu thì Hưng nhìn theo đó, lâu lâu còn mỉm cười nữa chứ. Phải thôi, không chỉ có Hưng, bản thân anh Minh cũng vui vẻ hơn từ ngày quen nó. Nó vô tư, tốt bụng, vui vẻ, đơn giản, ngây thơ, lâu lâu còn có vẻ lém lỉnh và đáng yêu. Ở bên nó rất dễ chịu và thoải mái, nó chân thật không giả dối và không nói những lời ngọt ngào nịnh hót. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh biết mình nên làm gì rồi. Thấy nó đã dọn dẹp xong, khách cũng vừa ra về, anh gọi nó lại hỏi chuyện. Nó nghi lắm, chắc là nói với nó là xác ướp đã xuất viện, sẽ về đây ở, kêu nó đừng cãi nhau với lão ta chứ gì. Em của anh mà, anh phải bênh chứ. Hôm nay là ngày Hưng xuất viện, cũng là ngày sinh nhật em, bọn anh định đi nhà hàng để ăn mừng. Em và Trâm lên thay đồ rồi mình đi đi. Hả? Cái gì? Sinh nhật nó? Đúng rồi, 30 tháng 5, đúng hôm nay là sinh nhật nó. Sao anh biết nhỉ? Đi ăn nhà hàng, ăn mừng. Nó ngạc nhiên quá, cũng có quá nhiều câu hỏi đặt ra, nên nó không biết phải nghĩ sao nữa. Anh Minh nhìn vẻ mặt còn ngơ ngác của nó thì mỉm cười. Anh đưa chị Trâm hai túi giấy rồi nói, này, của Quỳnh nè, này, của em, hai chị em chuẩn bị rồi mình đi. Em cũng có á, chị thắc mắc. Anh mỉm cười, nhìn qua nó hất hất đầu, chị Hiểu liền dắt nó lên lầu. Ơ, nó đâu có nói sẽ đi, sao mọi người tự biên tự diễn luôn vậy? Tâm nó vẫn chưa tỉnh ra, sao anh biết sinh nhật nó? Anh lại còn tổ chức ở nhà hàng để chúc mừng nữa chứ. Anh tốt với nó quá. Ủa, nhưng mà không phải cũng là ngày lão xác ướp xuất viện sao? Nó chỉ là kẻ đi ăn ké thôi mà. Mà sao lúc nãy nó không nói gì chứ? Im du rồi để chị lôi lên lầu như vậy. Sinh nhật gì chứ? Tâm trạng tệ như vậy mà sinh với trả nhật. Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền thay đổi sắc mặt khi thấy những thứ trên giường. Em mặc chiếc đầm này nè, chị tranh thủ tắm luôn. Nhanh đi nhá. Chị nói xong thì đi luôn vào phòng tắm. Nó ngây người chớp mắt mấy lần. Không phải chứ, bộ đầm đẹp quá. Nó ướm thử rồi mặc luôn. Chiếc đầm màu hồng tím nhạt rất đẹp, trễ vai, xòe dưới này, có voan này và đính đá ở ngực này. Màu hồng tím mà không xến, không quê chút nào. Ôi, nó thích quá, chẳng nghĩ hay buồn gì nữa. Cũng may là nó trắng rồi, nên mặc chiếc đầm lên nhìn cũng dễ nhìn. Ôi, kia là đôi giày, chiếc túi xách và nguyên một bộ trang điểm toàn hàng xịn. L'Oreal này, Chanel này và một chai nước hoa Chanel nữa. Nhiều đầy cũng đủ đống tiền. Sao anh tốt với nó như vậy nhỉ? Nó cầm từng món lên mà không tin vào mắt mình. Nó cảm động lắm. Nó cũng biết trang điểm nên tự quất luôn. Không tệ. Chị tắm xong thì cũng thay đồ. Chiếc đầm đỏ ôm sát body. Là anh mua cho chị sao? Nó cười tinh ranh. Chị đẹp he. Anh mình có mắt thẩm mỹ ghê. Chị cười vui vui. Chị trang điểm xong thì hai chị em cùng xuống. Chị làm cho nó một kiểu tóc tết đơn giản mà xinh ghê. Nó còn bé nhà quê, trong bộ trang phục đắt tiền, nhìn không ra nó nữa. Đẹp đấy, nhưng mà lạ lẫm quá. Nó ngắm mình trong gương, đưa tay lên nhéo má. Ui da, đau quá. Hưng thấy cảnh đó cũng mỉm cười. Còn nhóc xinh đó chứ nhỉ. Anh Minh cũng vừa xuống, anh cũng lên đồ để sinh nhật nó cơ mà. Sao anh điệu thế, nhìn bảnh ghê luôn kìa. Chỉ đơn giản là quần tây áo sơ mi thôi, mà soái ca gì đâu. Đi với chị thật là xứng đôi. Riêng lão xác ướp thì rất đơn giản, chỉ quần jean áo thun cổ cao. Vẫn đẹp trai đấy, nhưng mà bản mặt thì khó ưa. Lão lại còn ngồi xe lăn như vậy mà đến nhà hàng á? Lão không sợ người ta nhòm ngó sao? Kệ, ai mà thèm quan tâm cơ chứ. Hai chị em xinh lắm, mình ra xe đi kẻo muộn. Mọi người dìu lão xác ướp ra xe. Nó cũng ra, chị và anh ngồi trước, nó và lão xác ướp ngồi ghế sau. Không phải chứ, còn ngồi chung như vậy nữa. Bực mình gì đâu. Quỳnh nè, sinh nhật em mà, vui lên chứ. Sao mặt lại cứ bí xị như vậy? Anh Minh nói nó. Nó cười méo miệng, nhìn nó như vậy xác ướp phì cười, rồi quay người ra cửa sổ. Xác ướp kêu ông trợ lý về, lát anh Minh sẽ chở ông về. Anh Minh lái một lèo tới một nhà hàng khách sạn nhìn có vẻ đắt tiền. Nó hết nhìn nhà hàng rồi nhìn anh. Không lẽ anh định ăn ở đây? Anh ơi, mình đi chỗ khác đi. Chỗ này á, chém chắc là đẹp lắm đấy. Cả anh lẫn xác ướp đều cười. Nó tiếc tiền sao? Xác ướp lên tiếng. Cả buổi rồi cuối cùng cũng lên tiếng mỉa mai nó. Có điên không? Nó từ từ liếc qua xác ướp. Lão nói tiếp. Hôm nay mừng tôi xuất viện, tôi sẽ trả hóa đơn. Cô không cần lo, anh hai tôi sẽ tốn tiền đâu. Anh... Được lắm, giọng điệu lắm tiền chứ gì. Sẽ trả tiền á? Nó cười đắc ý. Được thôi, thích thì chiêu. Anh đậu xe trước nhà hàng. Từ trong nhà hàng có hai người ra, dìu xác ướp lên xe lăn rồi đẩy vào. Hả? Dịch vụ tốt vậy sao? Nhà hàng mấy sao mà ngon cơ mà. Mọi người được hướng dẫn đi vào bàn đã đặt sẵn. Nó vẫn đang ngây người ra. Nhà hàng đẹp quá, sang quá, nhìn Tây quá. Trong nhà hàng rõ ràng cũng có rất nhiều khách Tây. Nó thấy lạ lẫm quá, nó cũng không quen. Nó hồi hộp, nó quên mất là phải trả thù xác ướp. Anh bồi bàn đi lại lịch sự hỏi. Quý khách dùng gì ạ? Xin mời quý khách chọn món. Quỳnh, em chọn đi. Anh mình nói. Nó chẳng biết chọn gì, trong đầu nó trống rỗng. Em chọn món nào em thích ấy, ở đây nhiều món ngon lắm. Chị nói nhỏ. Cho tôi một tô hủ tiếu. Sao ạ? Anh bồi bàn lại hỏi. Hả? Lão xác ướp cười như điên. Cô nhóc, cô vào nhà hàng Tây mà gọi hủ tiếu á? Thì không phải đã nói là gọi gì cũng được sao? Nó cũng không biết gọi gì, nhưng nhìn thằng cha đó cười kìa, nó muốn tát cho mấy cái. Lão cười làm ai ai cũng quay qua nhìn nó, quỷ không thể nào mà tả được. Anh Minh và chị Trâm cũng cười. Có gì mà cười vui quá vậy? Một người đàn ông vừa bước tới là Hải. Sau lưng Hải là một cô gái, lại là con gái. Cô ta tiến lại gần, chào anh Minh, xác ướp, chị Trâm, rồi nhìn nó với ánh mắt tò mò, nhưng cũng nhoẻn miệng cười lấy lệ. Con gái thành phố đẹp và đi với đại gia thì đều vậy sao? Chảnh thế không biết. Nó thấy mình lẻ loi giữa anh chị và lão xác ướp. Ông được xuất viện rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Anh Minh, Trâm, còn đây là... Hải không nhận ra nó. Nó nghiêng đầu mỉm cười. Hành động này làm mọi người trừ cô ta ngạc nhiên và phì cười. Là cô bé ở salon của anh Minh. Hải đã nhớ ra chưa? À, đã nhớ ra rồi. Ủa, mà sao mọi người nhìn nó cười? Không phải nó đã làm gì đó ngô ngố chứ? Nó lại biến mình thành con ngốc rồi ư? Cái lão xác ướp cứ canh me nó là cười nó. Lần này cũng cười. Bị mát hay sao mà cái gì cũng cười được không biết. Hải thấy Hưng cười nó cũng ngạc nhiên. Ngay cả việc Hưng đi ăn như thế này cũng rất hiếm. Lạ, Hải thấy rất lạ. Em chào anh chị. Hôm nay đúng là trùng hợp. Sao lại gặp được hai anh và chị Trâm ở đây thế này? Ôi, giọng nói mới ngọt ngào và thảo mai làm sao. Hai đứa ngồi xuống dùng bữa chung với bọn anh luôn. Anh Minh mời cô ta và Hải. Nó đang khớp vì không gian của nhà hàng. Giờ có thêm hai người đó nữa, chắc nó khỏi ăn luôn. Tụi em còn có hẹn với bạn, nên để khi khác em sẽ mời. Em xin phép. Hải lên tiếng từ chối. Chào anh Minh, anh Hưng, em chào chị nha. Cô ta thì không đả động gì tới nó. À, có nhìn nó với ánh mắt mỉa mai. Rồi cứ thế, nói xong thì khoác tay Hải đi về phía bàn bên phải của nhà hàng. Nó nhìn theo cô ta. Cô ta mặc một chiếc đầm ôm sát như của chị Trâm, nhưng tiết kiệm vài hơn. Nguyên bộ ngực hở lồ lộ, cứ như hai quả bưởi trực chờ rơi ra ngoài vậy. Vậy là đẹp á? Ôi, cứ cho là đẹp đối với mấy người thành phố ấy, thì trong mắt nó thật là quá hư hỏng. Mông cô ta kìa, y như cái mông vịt, lắc qua, lắc lại, ủn qua, ủn lại. Phong cách thành phố đây sao? Nó đã không thích, và nó tưởng tượng ra đủ kiểu để nghĩ xấu cho cô ta. Hưng nhìn phản ứng của nó, và ánh mắt nó đang nhìn cô gái đi với Hải, mà anh thấy buồn cười. Kiểu món đi em cũng đói rồi đấy. Xác ướp mà cũng đói á. Nó đang ghét, cái gì nó cũng mỉa mai. Quỳnh ơi, em thích ăn gì? Anh hỏi nó. Nó có bao giờ được đi ăn nhà hàng Tây đâu mà biết gọi món gì. Nó cứ lật menu, lật qua lật lại. Mèn ơi, tên món ăn mà cũng tiếng Anh. Tiêu rồi, rốt tiếng Anh thì làm sao mà gọi được. Để anh gọi giùm em nhé. Anh mỉm cười với nó. Nếu anh nói sớm có phải là tốt không? Ba người gọi món mà nó chưa nghe bao giờ. Nó phải cố giữ bình tĩnh để không làm gì mất mặt nó và mọi người. Món ăn được mang ra, nó nhìn mà tròn xoe mắt. Phải nói món ăn của người không đấy. Mấy món này dành cho mèo, cho thỏ thì đúng hơn. Dĩa nào dĩa nấy chỉ có một chút xíu. Bày biện trang trí thì đẹp làm gì, mà chỉ có nhiêu đây á, ăn không đủ dính răng, mà khi nãy ở nhà nó cũng ăn súp rồi, nên thôi, ăn lấy lệ cho xong bữa, cho anh và chị vui vậy. Nó cầm dao và nĩa, ăn sao bây giờ nhở? Nó nhìn mọi người ăn rồi làm theo, nhưng miếng thịt này cứ trượt lên rồi lại trượt xuống. Mọi người ăn được phân nửa rồi, mà nó thì chưa cắt được miếng nào. Nó cứ hì hục, cắt, cắt, cắt. Cô đang ăn hay là đánh nhau vậy? Lão xác ướp đang ăn mà phì cười. Nó đang bực mình lại còn bị lão trêu. Nó dừng cắt thịt, tay vẫn cầm nĩa và dao, bê nguyên bộ mặt bí xị như kiểu tức mà không làm gì được, từ từ liếc qua lão. Vui không? Vui lắm hả? Nó nói với giọng hời hợt nhất, nhìn mặt nó tếu vô cùng, làm xác ướp càng không dừng được cười. Anh Minh nhìn chị như muốn nói, sao Hưng cười vui như vậy? Sao có thể cười nhiều và thoải mái như vậy? Nụ cười của Hưng có thể nói đã mất từ rất rất lâu rồi, nhưng hôm nay khi tiếp xúc với nó, từ trong vô thức, anh cũng không ngờ anh đã cười. Nó không phải lấy lòng anh, không cố tình làm anh vui, nhưng vô tình đã làm anh cười, cười rất nhiều. Anh Minh và chị Trâm đã nhìn ra điều đó. Hưng càng cười nhiều hơn, nó ghét, nó tức, nó đứng bật dậy và vô tình làm đổ ly rượu vang dính lem lên đầm của nó. Đèn thế không biết, em đi vệ sinh chút. Nó cầm túi sách, hỏi bồi bàn rồi đi về phía nhà vệ sinh. Bây giờ nó không muốn nhìn thấy gương mặt cười hả hê của lão xác ướp. Nó có thủ oán gì với lão cơ chứ? Em đừng chọc Quỳnh nữa, con bé giận rồi đấy. Sinh nhật mà em nhìn mặt Quỳnh xem, em bị sao vậy? Em không sao, anh không thấy con nhóc đó rất buồn cười sao? Em cũng không muốn làm con nhóc mất vui, nhưng không hiểu sao, con nhóc làm gì em cũng thấy nó cứ tếu tếu, hài hài sao ấy. Đúng đấy Hưng, đừng ghẹo Quỳnh nữa, con bé bệnh sáng giờ mới vừa đỡ thôi, để con bé có sinh nhật vui vẻ đi. Con nhóc bệnh sáng giờ sao? Tội nhỉ. Rồi Hưng lấy đĩa thịt của nó lại, cắt nhỏ ra và để về chỗ của nó, xem như chuộc lỗi vậy. Trong nhà vệ sinh, này, chuyện giám đốc Hưng bị tai nạn rất nặng, hình như là thật đấy. Mình vừa thấy anh ta đi với anh trai và hai người phụ nữ, hình như phải ngồi xe lăn, vậy bị thương không nhẹ rồi. Tiếc nhở, người thì đẹp trai, giàu có mà còn tài giỏi nữa, ngồi xe lăn á thì mất điểm nặng rồi, chắc nhiều cô sẽ vì chuyện này mà rút lui. Bà thì sao? Thôi, ham tiền mà lấy người ngay, của ăn thì hết mà người ngay vẫn còn, tôi là tôi không ham rồi. Của nhà anh ta ăn bao giờ mới hết, tôi là tôi không sợ, anh ta nằm một chỗ cũng được, chấp hết, chấp nhận vì tiền thôi. Nó đang ở trong phòng, vẫn chưa đi mà nghe mấy má nói chuyện, thiếu điều muốn nín luôn. Họ có thể nói về bệnh tình của lão xác ướp như vậy sao? Dù gì lão cũng mới từ cõi chết trở về, mấy người đó chỉ nghĩ tới tiền của lão. Nó bỗng thấy có chút tội nghiệp cho lão xác ướp, xung quanh lão lắm cô hám tiền, thì lão trà trách, cũng nghĩ nó hám tiền. Nó bước ra ngoài, đang rửa tay thì người phụ nữ đi với Hải bước vào. Đúng là oan gia, lúc nãy lờ nó thì giờ cũng lơ luôn cho nó mừng. Cô là người đi chung với anh Minh hay anh Hưng? Đã lên tiếng, không chào không hỏi thăm, hỏi về trai một cách xuồng xã, ưa không nổi rồi. Nhưng nó vẫn muốn giữ lịch sự, mỉm cười định trả lời thì... Cô, đừng nói cô là bạn gái của anh Hưng nha. Chưa bao giờ tôi thấy ảnh đi ăn với anh Minh mà dắt theo cô gái nào đâu. Bạn gái của lão xác ướp á? Có chuyện vui nào hơn không? Chứ chuyện này thì nó không cười nổi đâu nhá. Không phải, tôi... Nó vẫn chưa nói hết câu thì cô ta nhảy vào miệng nó, nhảy còn nhanh hơn ếch nữa. Sao, thấy ảnh giàu quá nên muốn một bước lên mây à? Cô ta nói mà còn nhếch miệng đầy mỉa mai. Nó còn chưa kịp phản pháo thì... À mà không đúng, nhìn bộ dạng cô như thế này ấy, làm sao mà là bạn gái của anh Hưng được? Ảnh dù có ngồi xe lăn cũng đến nỗi ăn tạp đâu nhỉ? Tranh thủ ăn cho biết mùi vị món Tây nhá, cưng. Nó vẫn chưa hết kinh ngạc về những gì cô ta nói. Đây là chân dung của những cô gái xung quanh, những người đàn ông lắm tiền sao? Cô ta nói rồi bỏ đi, để lại nó đang đứng bất động và vẫn chưa hoàn hồn được. Cô ta đi rồi, đã đi rồi, nó thì hay rồi. Để cô ta xúc phạm như vậy mà cứ ngơ ra đó. Thần kinh phản xạ về mấy cái vụ này của nó còn yếu lắm, vẫn chưa có kinh nghiệm. Cố hít một hơi thật dài, chậm rãi rồi cố lấy bình tĩnh. Dù gì cũng là sinh nhật nó cơ mà, nó cũng phải tỏ ra vui hoặc bình thường để không phụ tấm lòng của anh chị chứ. Nó đi đến từ từ ngồi xuống ghế, nhìn anh chị và nở một nụ cười. Em xin lỗi, mình ăn nha, sinh nhật em mà, ăn cho nó chết luôn. Em không sao chứ Quỳnh? Chị ân cần hỏi nó. Nó lắc đầu rồi ghim từng miếng thịt và ăn. Nó cũng chẳng để ý là đĩa thịt đã được xác ướp cắt giùm. Nó ăn ngon lành và tự nhủ, còn mụ đó mà xuất hiện trước mắt nó một lần nữa thì biết tay. Nó biết người ta như thế nào thì nó sẽ biết cách để mà xử lý. Anh ơi, anh biết món nào ngon nữa không? Kêu thêm giùm em vài món nữa đi, em phải ăn để không phụ lòng người có nhã ý thanh toán hóa đơn anh nhỉ. Và một cái mỉm cười khó hiểu khi nó quay qua Hưng. Hưng không tin vào hành động này của nó. Anh tin là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng không muốn ghẹo nó nữa. Thấy cũng tội tội. Với lại nó vừa cười, cười trêu lại anh cũng được. Nó đã cười và anh thấy nó xinh lạ. Chả biết hóa đơn bao nhiêu tiền, nhưng nó ăn no và ăn rất ngon. Mọi người ra về, nhưng lão xác ướp không về nhà anh Minh mà là căn nhà khác. Nhà này còn to và đẹp hơn nhà anh Minh nữa. Xe vừa đến thì có người ra mở cổng và phụ anh Minh đưa xác ướp vào. Sau đó anh chở nó và chị về tiệm. Cũng trễ nên anh kêu chị ngủ lại với nó, và dĩ nhiên chị đồng ý. Nó thay chiếc đầm ra, chị nhìn lên nhìn xuống rồi hỏi nó: Quỳnh, em không mặc áo ngực à? Tại em thấy cái đầm này có miếng đệm nên em không mặc áo ngực. Em mà mặc áo ngực chắc là ngực em lên tới miệng luôn quá. Ồ, chị cứ nghĩ là em mặc áo độn nhiều, không ngờ ngực em to vậy đấy. Em thật là may mắn. Sao? May mắn á? Nó thấy bình thường mà. Chị em nó đứa nào cũng ngực to, chả có gì may mắn hết. Tuy ngực nó to mà gọn lắm, lại còn săn chắc nữa. Không mặc áo ngực mà đứng trựng à? Nó ngắm nó trong gương. Thật sao? Như thế này là may mắn thật sao? Chắc vậy nên cô ta, người đi chung với Hải, mới khoe nhiệt tình như vậy chứ. Bình thường thôi mà, vậy cô ta có gì hay ho mà lên mặt như vậy chứ? Đây là quà của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ôi em cảm ơn chị. Nó cười tít mắt. Chị tặng nó đôi giày búp bê rất đẹp và rất vừa ý nó. Chị ơi, hết chừng này là của anh Minh tặng em hả chị? Chắc là nhiều tiền lắm đấy nhỉ, làm em ngại ghê. Chị cười. À, bộ trang điểm và chai nước hoa là của Hưng đấy. Hưng nói là đừng để em biết, em sẽ không nhận, nhưng chị nghĩ em nên biết. Của xác ướp, lão tặng quà cho nó á? Chị nói cái bộ trang điểm của nó nhìn đã thích mê, và chai nước hoa hiệu kia là của lão sao? Nếu là lúc trước nó sẽ không nhận, nhưng giờ sau khi có chuyện trong nhà vệ sinh, nó không ghét lão nhiều như vậy. Với lại nó đã dùng rồi, sao mà trả được đây? Trễ rồi, ngủ đi em. Hai chị em đi ngủ, sinh nhật nó như vậy cũng còn hơn là không lời chúc, không quà và lủi thủi một mình. Sáng ra anh vội đi từ rất sớm, nó nghĩ anh qua chỗ lão xác ướp, mới gặp hồi tối mà giờ anh đã đi thăm. Thương em nhờ. Nó đoán đúng, anh tới thăm Hưng và cũng để bàn với Hưng về chuyện quan trọng của Hưng nhưng liên quan đến nó. Sao anh? Kêu con nhóc giúp em điều trị bệnh và sẽ dọn qua đây ở á? Ừ, hôm qua Quỳnh massage cho em thấy sao? Không tệ, nhưng chỉ là massage thư giãn thôi, chứ điều trị vật lý trị liệu thì chắc không thể nào chứ. Anh Minh liền kể Hưng nghe chuyện nó giúp anh chữa bệnh bằng cách trà dầu và massage, bấm huyệt với vẻ rất tin tưởng. Không phải là có bác sĩ bên bệnh viện sẽ đến hàng ngày sao? Nhưng bác sĩ chỉ đến được 30 phút. Trong thời gian đầu bác sĩ sẽ chỉ thêm cho Quỳnh. Cộng thêm việc con bé biết massage và có vẻ mát tay thì chắc em sẽ mau hồi phục hơn đấy. Anh nói con nhóc giỏi vậy sao? Mà chắc gì nhóc đó đã đồng ý. Anh sẽ thuyết phục. Anh nghe Trâm nói gia đình bé Quỳnh đang có khó khăn. Mình nhờ con bé cũng là kiếm cớ trả ơn để giúp lại. Em không muốn trả ơn cho bé Quỳnh sao? Với lại con bé dễ thương như thế, ở bên cạnh em sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn và chắc chắn là mau bình phục. Hưng nghe anh Minh giải thích cũng thấy ổn, chỉ sợ con nhóc đang ghét Hưng thì sẽ không có chuyện nó đồng ý giúp anh chữa bệnh rồi phải dọn qua nhà anh nữa. Nó đang gội đầu cho khách, anh Minh về thì kêu chị Trâm thay cho nó, rồi kêu nó lên lầu nói chuyện. Nó nghe thấy mùi nguy hiểm, nó cảnh giác và đề phòng, dù vậy thì anh Minh cũng giáng cho nó đòn nặng. Anh nói thiệt à? Em giúp em anh tập vật lý trị liệu, rồi lại còn dọn đồ qua nhà đó ở luôn á? Ừ, em giúp anh nhá. Anh vừa nói cái gì? Nó nghe không rõ lắm, nó đưa tay sờ lên trán. Anh ơi, em vẫn còn đang sốt này, mà hồi sáng em chưa uống thuốc nên tay em bị ù rồi đấy. Em vô phòng lấy thuốc uống nhá. Em uống xong thì thu xếp đồ đi luôn nha. Anh còn trêu nó. Anh nói thật đấy à? Nó hỏi lại anh với giọng điệu vừa giận lẫy. Anh nhìn nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với nó. Anh cười nhìn đẹp trai không kìa, mà hình như anh đang dùng nam nhân kế thì phải. Em nghĩ rằng anh đang giỡn với em sao? Không, có lý nào mà anh đang nói thật á. Nhưng mà... Khoan hãy nói đến ân oán của em với em anh nhé. Mình nói về trình độ chuyên môn đi. Em thì biết gì về vật lý trị liệu đâu mà giúp ảnh cơ chứ. Sẽ có bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu đến mỗi ngày để hướng dẫn cho em. Em yên tâm đi. Nhưng nếu đã có bác sĩ là người chuyên nghiệp rồi thì cần gì đến em làm gì? Người ta chỉ đến 30 phút mỗi ngày nên việc bình phục sẽ kéo dài. Công ty hiện giờ lại có rất nhiều việc. Hưng đã phải đem việc vào bệnh viện mà làm. Với lại Hưng cũng đã nằm viện một tháng. Nếu việc hồi phục đi lại kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. Anh đã hỏi thử ý kiến của bác sĩ. Bác sĩ cũng nói nếu có người dành về massage ở cùng rồi cùng sinh hoạt và giúp đỡ thì Hưng sẽ hồi phục rất nhanh. Gia đình anh cũng không tiện để người lạ ở lại nhà mình được. Người lạ? Nó có phải người nhà của anh đâu. Nó cũng chỉ biết anh có một tháng, vừa tròn một tháng thôi đấy. Không lẽ anh xem nó như người nhà, nó có thể giúp được cho xác ướp sao? Nhưng cho dù như vậy thì nó cũng không nghĩ là nó có thể giúp được lão xác ướp. Với lại nhà anh to như vậy, rồi có nhiều người khác, lỡ lại có chuyện như bộ dầu gội thì sao? Không có anh thì ai sẽ bênh nó? Nó không muốn sẽ có thêm lần bị nghi oan nữa. Như biết được suy nghĩ của nó, anh liền trấn an. Em yên tâm, anh tin là với trình độ massage của em thì chuyện Hưng bình phục nhanh là có thể. Và em chỉ giúp Hưng trong việc vật lý trị liệu thôi. Em sẽ không làm thêm bất cứ việc gì hết. Giúp anh nhá. Em không có tự tin là sẽ giúp được cho anh Hưng đâu. Mà em cũng ghét ảnh lắm. Lần nào gặp ảnh em cũng có chuyện bực mình. Giờ lại còn vác xác qua nhà anh ấy nữa. Sao giống như là anh đuổi em vậy hả anh? Gương mặt anh trùng xuống. Anh chỉ nghĩ tới anh và em trai mình, mà không nghĩ tới cảm giác của nó. Nó nói đúng. Nó cứu Hưng, Hưng lại làm nó giận. Nó không muốn, anh lại thuyết phục nó làm chuyện khiến nó không vui. Là anh ích kỷ. Nó thấy anh bỗng nhiên buồn thì lại hối hận. Anh tốt với nó, cho nó công việc tốt, khi có chuyện thì lại bênh vực. Hôm qua còn tổ chức sinh nhật và tặng quà. Anh là người, không phải là người nhà, mà tốt với nó nhất từ trước đến giờ. Vậy mà nó đã nói những lời làm anh buồn rồi. Sao mình ích kỷ vậy ta? Anh xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm giác của em. Nếu em không muốn thì anh sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng em đừng nghĩ rằng anh đuổi em. Ngay từ giây phút em đồng ý cứu em trai anh thì anh cũng đã xem em như là em gái của anh rồi. Và từ lúc đó đến giờ vẫn vậy. Nếu em có cảm giác đó là do anh cư xử không đúng, anh xin lỗi nha bé Quỳnh. Anh nói nhẹ nhàng và thật lòng như vậy làm nó rất cảm động. Sao anh lại xem nó như em gái anh chứ? Nó có làm gì to tát đâu. Nó nghĩ nó sẽ giúp anh cũng là cách để nó nhận một người anh và trả ơn vì tất cả. Vậy anh phải hứa với em là sau khi anh Hưng khỏi rồi thì phải cho em về làm cho anh nha. Đừng để em làm ô xin bên đó. Em không phải cố ép mình làm những chuyện khiến mình không vui. Chuyện của Hưng anh sẽ tìm cách khác. Em đừng suy nghĩ nữa nha. Em muốn mà, xem như em học hỏi thêm về vật lý trị liệu để sau này có dịp thì sử dụng thôi. Nhưng em nói trước, em sẽ hành ảnh cho mà xem. Anh đừng có sót rồi bênh ảnh, la em là em không chịu đâu. Nó cười, nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận lời làm việc này. Nó không thấy khó chịu gì nữa. Nhưng mà... Vậy anh hứa với em chuyện này nữa đi. Khoảng đầu tháng 7 em gái em sẽ vô đây để thi đại học. Anh cho em gái em ở nhờ vài bữa nhé. Ừ, em nói với bé đó ở bao lâu cũng được. Nhưng chuyện của Hưng... Được mà anh. Khi nãy em còn bất ngờ nên sợ, giờ hết sợ rồi. Khi nào thì em qua đó à? Mai là ngày đầu tiên của bài tập vật lý trị liệu. Em muốn khi nào sẽ qua? Vậy để em vào dọn quần áo rồi qua luôn hôm nay đi, cho khỏi hụt bài tập đầu tiên. Em xin phép nha. Nó đi vào phòng thu dọn đồ. Mặc dù anh vui vì nó đồng ý, nhưng anh lại thấy có lỗi với nó. Nó tốt bụng quá. Anh sẽ nhớ mãi những gì nó đã làm cho anh và Hưng. Anh cũng tự hứa sau này sẽ đối xử tốt với nó hơn nữa. Anh lấy điện thoại và gọi. Em gọi chú Năm qua chở bé Quỳnh về bên đó. Ừ, con bé đồng ý rồi. Vậy nói chuyện sau đi. Cũng phải có ô tô để nó có cảm giác được đưa đón, chứ không phải bị đuổi. Chắc chắn với tính cách đáng yêu của nó thì nó sẽ giúp Hưng mau bình phục cả thể xác lẫn tâm hồn. Rồi anh chợt nhớ liền đi xuống dặn dò chị Trâm và lên để xách đồ giùm nó. Nó dọn cái vẻo là xong. Quần áo vốn dĩ ít, cũng không có giày dép túi xách lỉnh kỉnh như người khác, ngoài những món mà nó được nhận trong ngày sinh nhật hôm qua. Nó cất kỹ trong tủ rồi khóa lại, nó đi phụ chữa bệnh cho xác ướp thì cần gì túi xách, đồ trang điểm hay nước hoa chứ. Chỉ có ít mỹ phẩm chị mua để nó dưỡng da là nó mang theo. Anh chờ sẵn và xách ba lô dùm nó. Khi xuống tiệm, mọi người đều nhìn nó cứ như nó bị đuổi đi vậy. Cái mặt nhỏ Ngân đắc ý chưa kìa, còn cười nhếch mép đầy mỉa mai. Nó không thèm để tâm đến thái độ của Ngân nữa, nó cũng chẳng còn tâm trí. Nó đảo mắt tìm chị nhưng không thấy, nó muốn chào chị rồi mới đi. Anh nói anh nhờ chị mua ít đồ, lát nữa sẽ đem qua cho nó. Bỗng có một chiếc xe hơi mới tinh, bóng loáng, chạy tới đỗ xịch ngay trước cửa tiệm, rồi một người đàn ông trung niên bước xuống mở cửa. Anh Minh liền xách ba lô và kêu nó lên xe. Không lẽ xác ướp cho người lái xe này qua đón nó? Chắc vậy, cũng biết điều. Nó và anh đã lên xe, mọi người đều nhìn theo với ánh mắt không hiểu. Sao anh đưa nó đi trên con xe mới cóng như vậy? Đi đâu và tại sao lại là nó? Sao em? Anh sẽ đưa em về tận bên đó. Em còn cảm giác bị đuổi đi không? Thì ra là anh sợ nó tủi thân nên kêu xe xịn đến chở nó đi. Tâm lý ghê chưa? Dạ hết rồi ạ. Giờ em thấy giống như anh đang gả em đi lấy chồng ấy. Nó ngồi xe đẹp quá mà. Nó vui, hình như nó quên là nó đang đi gặp ai rồi. Còn anh mỉm cười. Nó nói gì cũng khiến anh thấy thú vị và buồn cười như lời Hưng đã nói. Chiếc xe chạy đến căn nhà tối hôm qua mà anh đã chở lão xác ướp về. Cổng được mở ra và nó thấy được rõ căn nhà. Căn nhà to mới, được sơn màu trắng nhìn thật trang nhã và sang lắm. Có một khoảng sân rất rộng và nó còn thấy nhiều loại cây cảnh đẹp và độc đáo. Nó mải mê ngắm nên anh đành dắt tay nó đi vào. Cậu hai mới tới. Chào cô bé. Nó cúi đầu chào chị, hình như là người giúp việc. Chị ấy còn khá trẻ, chắc chỉ ngoài 30. Chị gọi cô Sáu rồi cùng vào phòng khách. Tôi có chuyện muốn nói. Chị đó dạ rồi đi. Anh gọi họ làm gì không biết, nhưng căn nhà đẹp quá, sang và tây, còn đẹp hơn nhà anh đang ở rất nhiều. Nó nhìn mà không thấy chán. Đồ đạc cũng như vật dụng trang trí trong nhà đều đẹp và có vẻ đắt tiền. Tay chân nó vụng về, lỡ bể anh có bắt nó bồi thường. Thấy nó đã lo rồi đa. Cậu hai, cậu có gì dặn dò phải không? Chị đó và một cô có vẻ hơi lớn tuổi đang đứng trước mặt anh. Từ giờ bé Quỳnh sẽ ở đây để giúp Hưng chữa bệnh. Cô Sáu và chị Lan hãy giúp đỡ và chăm sóc Quỳnh. Còn nữa, Quỳnh là khách, đừng để con bé làm bất kỳ việc gì. Hai người nhớ chứ? Dạ, cậu hai, chúng tôi nhớ rồi. Theo anh. Rồi anh dắt nó vào một căn phòng được trang trí dành riêng cho con gái. Rất đẹp, nó nhìn mà không muốn rời mắt. Đẹp thật đấy trời ạ. Đây là phòng của em khi ở đây. Em cứ thoải mái sử dụng. Anh cũng dặn mọi người rồi. Mọi người sẽ chăm sóc em. À, anh vẫn chưa có số điện thoại của em. Em đưa điện thoại em đây. Nó đưa anh điện thoại của nó. Anh lưu số anh vào và dặn nó, nếu có gì thì gọi cho anh. Em biết rồi, em cũng lớn rồi mà. Em sẽ tự chăm sóc cho mình và cố hết sức để giúp anh Hưng. Anh yên tâm. Anh nhìn nó đầy yêu mến. Sao nó luôn cố gắng và lạc quan như vậy? Anh cứ nhìn, nói chuyện với nó là thấy yêu đời hẳn. Chị Trâm cũng vừa tới, tay xách túi lớn túi bé rồi đưa cho nó. Của em này. Của em? Sao lại của em hả chị? Anh Minh kêu chị mua đồ cho em đấy, quần áo và ít đồ phụ nữ, em giữ lấy mà dùng. Dù gì thì em cũng chỉ ở nhà không đi đâu, quần áo ở nhà này em mặc cho thoải mái. Nó nhận mà cảm thấy vừa vui vừa ngại. Anh tâm lý quá, nghĩ tới cả những chuyện này nữa. Em cảm ơn anh chị rất nhiều, em thấy ngại ghê luôn á. Giờ anh và chị Trâm về tiệm, anh cũng sẽ thường xuyên qua đây. Em đừng lo, nghỉ ngơi chút đi, em mới bệnh dậy mà. Giữ gìn sức khỏe nha em. Dạ, em chào anh chị. Rồi anh chở chị về. Nó cảm thấy trống trải vô cùng. Nó ở trong căn nhà này sao? Nó chưa bao giờ nghĩ tới, dù là để phụ chữa bệnh cho xác ướp, nhưng căn nhà này là vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó chỉ thấy trong phim, trên tạp chí, chứ ngoài đời là chưa nhìn thấy, chứ nói gì là bước vào và ở luôn trong đó. Nhắc tới xác ướp, nó tới là giúp lão chữa bệnh, mà đến cả tiếng rồi không thấy lão ló cái bản mặt ra. Đúng là chảnh, là đáng ghét mà. Không biết là lão ở phòng nào nhỉ? Nhà to quá, nó đi tìm từng phòng. Lão bị như vậy chắc chỉ ở dưới này, chứ không thể lên lầu được. Lão ngồi xe lăn và mở cửa ra. Đúng là cứ như mà, nhắc là trường bản mặt ra liền. Lão đẩy xe tới phòng khách, uống ly nước lọc rồi mà nhìn nó rồi nói, hy vọng đúng như anh hai tôi nói, cô nhóc sẽ giúp tôi bình phục nhanh nhất có thể. Liệu một tháng tôi có thể đi lại được không? Anh ta đang nói chuyện với người sẽ giúp anh ta trong suốt thời gian sắp tới sao? Với thái độ và cái giọng điệu đó, không một lời chào, không một câu hỏi thăm. Máu sôi rồi nha. Tôi không phải bác sĩ, tôi không biết. Nó cũng trả lời với giọng điệu đó, xác ướp nhếch miệng cười. Vậy bây giờ cô nhóc hãy cho tôi xem tài massage và bấm huyệt chân mà cô nhóc đã học đi. Muốn làm khó dễ nó sao? Nó bắt bài rồi, quên đi cưng. Anh Minh nói, mai mới là ngày đầu tiên của tôi làm việc, còn hôm nay thì chưa. Hôm nay ấy, tôi được nghỉ ngơi, miễn đi ha, thích ý, thì tự xử đi nha cưng. Nó nói rồi nở một nụ cười thảo mai và đi thẳng vào phòng, để lại lão xác ướp đang đơ mặt ra đó. Lão đã không lịch sự thì bà cô đây cũng chẳng cần phải nể nang. Khá lắm cô nhóc. Đó là suy nghĩ của Hưng cho lời nói và hành động vừa rồi của nó, vẫn lém như ngày hôm qua. Được, nó không biết sẽ sống ra sao trong thời gian sắp tới với người vừa khó ưa vừa khinh người như lão xác ướp nữa. Nó bước về phòng với tâm trạng lo lắng và buồn bực. Nó nhận lời cũng là vì anh Minh thôi, và nếu lão lâu khỏi thì nó cũng phải ở lại đây lâu. Hễ dính tới lão là sẽ có chuyện khiến cho nó bực mình. Giờ lại còn nai lưng mà mát ra mà hầu hạ lão nữa. Đèn thế không biết kiếp trước nó có nợ nần gì lão không mà kiếp này lão đày đọa nó như vậy. Nó ngồi xuống giường và ngắm căn phòng kỹ hơn. Cả căn phòng cũng được sơn màu trắng nhìn rất tào nhã. Và kia là cái tủ gỗ màu trắng kem, bốn cánh vừa to vừa cao. Nó ngồi dậy lấy quần áo trong ba lô ra và treo vào tủ. Trong tủ còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng mà chỉ lủng lẳng vài bộ đồ trong cái tủ như thế này thì thật là đối lập. Rồi nó chợt nhớ, Hưng vẫn còn đang ở phòng khách. Anh thấy mấy cái túi giấy liền đẩy xe tới. Vừa chồm người cầm quai túi thì nó mở cửa đi ra, lấy mấy cái túi từ tay anh, của tôi, và đi thẳng vào phòng. Con nhóc thật sự ghét mình vậy sao? Nó soạn đồ mà chị Trâm mua cho nó, có 3 bộ đồ dài, 3 bộ lỡ và 2 bộ ngủ, còn có 3 bộ đồ lót nữa. Số hưởng ghê, chỉ có anh Minh là thương nó nhất. Nó xuống bếp tìm chị giúp việc. Chị ơi, thau giặt đồ để đâu vậy chị? Nếu cô muốn giặt đồ thì đưa đây, tôi giặt dùm cho. Dạ không, chị cho em mượn thau rồi em tự giặt. Cậu Minh dặn tôi là không để cho cô làm gì. Nếu cậu biết tôi để cô giặt đồ, tôi sẽ bị la đấy. Đúng là anh có dặn chị ấy là không để nó làm gì, nhưng quần áo của mình mà cũng không tự giặt được thì tệ quá đi. Người ta đã lo cho nó ăn uống rồi còn gì. Nếu anh Minh có nói thì chị cứ nói em nè, chứ em không thích để người khác phải giặt đồ của mình đâu. Nhưng mà cô là khách, cậu Minh sẽ la tôi thật đấy. Cô đừng làm trò khó tôi đi. Chị có cần em gọi cho anh Minh xin phép để em tự giặt đồ mình không? Thôi mà, chị dùm em cái thau đang ở đâu đi chị. Có gì em chịu cho. Cứ để cô ấy làm. Lão giác ướp lù lù xe lăn đi tới. Như ma vậy. Nãy giờ mà còn lỡn cỡn ở đây nữa sao trời. Chỉ cần chị không sai cô ấy làm, còn cô ấy thích làm thì cứ mặc kệ cô ấy đi. Lão nói với cái giọng điệu giống như là nếu nó không thích sướng mà thích khổ, không cho làm gì vẫn cứ muốn làm thì cứ mặc kệ, làm cho biết mùi khổ vậy. Lão nói xong thì lăn xe đi. Cái bản mặt sao mà ghét dữ không biết, lạnh lùng như thế thì nó sợ á. Chị nghe lão nói thì đi lấy cho nó nào thau, nào bàn chải, nào bột giặt, nào nước xả. Chị còn chỉ nó chỗ phơi đồ nữa. Nó đem vào WC trong phòng giặt, nhà giàu sang ghê. Trong phòng còn có WC riêng, đầy đủ tiện nghi và rộng rãi. Nó đã giặt xong, giờ là thời gian để ngâm nước xả. Nó bước ra ngoài thì đập vào mắt là cửa sổ của căn phòng. Sao lúc nãy nó không để ý nhỉ? Hai tấm rèm to màu xanh nhạt, bên khung cửa sổ cũng to, nhưng mà cửa sổ không cao, chỉ ngang eo nó. Nó mở cửa sổ ra thì thấy cả một khu vườn thật đẹp, một góc vườn được trồng rất nhiều hoa, có nhiều loại hoa mà nó chẳng biết tên. Nó nhìn sang bên trái là những giỏ hoa lan được treo lủng lẳng, và kia thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó thấy một vòm hoa hồng đỏ, và chính giữa là cái xích đu tròn màu trắng, vừa đẹp vừa thơ mộng và lãng mạn như trên phim ấy. Nó vội chụp lấy cái điện thoại và nhanh chân chạy ra góc vườn đó. Trước mắt nó nhưng thật khó để nó tin. Góc vườn rộng hơn nó nghĩ, chắc chắn phải có người chăm sóc hàng ngày và kỹ lưỡng. Nó khẽ chạm nhẹ vào từng bông hoa hồng, Hương thơm dịu nhẹ phả vào mũi nó, một làn gió mát thổi vào mặt. Đây là đâu chứ? Sao lại có một vườn hoa được thiết kế cầu kỳ, đẹp đẽ và đáng yêu như vậy? Nó leo lên xích đu, nhẹ nhàng đưa đẩy. Có lẽ lâu rồi không ai ngồi hay sao mà tiếng kêu thật khô khốc. Nó tỏ vẻ thích thú, cười khoái chí. Có thể ngồi xích đu ở dưới vòm hoa như thế này sao? Thật là như trong mơ mà. Nó thấy mình giống như nàng Lọ Lem, ngồi xích đu bên vòm hoa hồng như trong phim Cinderella. Chỉ là trên người nó không phải chiếc váy áo lộng lẫy như Lọ Lem, mà là áo thun và chiếc quần jean được sắn lên gần tới gối vì mới vừa giặt đồ. Cũng không có hoàng tử nào đẩy xích đu giùm nó hết. Nó không biết là dù không có hoàng tử, nhưng ở phòng kế bên đang có xác ướp, lão xác ướp đang chăm chú nhìn nó. Hưng nghe tiếng xích đu liền nổi giận, vội đến bên và mở cửa sổ ra. Với tâm trạng giận dữ, anh đang định sẽ... Nhưng đập vào mắt anh là nó đang ngồi đung đưa trên xích đu. Nhưng giờ nó đang cười. Hưng không ngờ nó có một nụ cười đẹp mê mẩn như vậy. Nó có gương mặt bình thường, chỉ có đôi mắt to, nhưng chiếc mũi lại không cao lắm và đôi môi dày mọng. Nhưng khi nó cười thì đôi mắt sáng lung linh và nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh cực duyên. Gương mặt nó bỗng bừng sáng và có sức hút lạ. Anh bỗng ngẩn ngơ và thấy mình không được bình thường. Nó đứng dậy, đi tới người hoa hồng thì tóc nó bị vướng vào gai nên nó thả kẹp tóc ra. Mái tóc được nó chăm chút cẩn thận, khi bung ra thì bồng bềnh trong gió. Nó khẽ lắc đầu nhẹ, làm những lọn tóc phấp phới tung bay, và kia là khuôn mặt mãn nguyện khi ngửi hoa với nụ cười chết người của nó đã làm tim Hưng lạc nhịp. Dáng vẻ hồn nhiên chạy tới chạy lui, ngắm nghía từng bông hồng của nó, cứ như một đứa trẻ, nhưng trong mắt Hưng cũng đầy nữ tính và quyến rũ. Đến khi nó quay qua chạm mặt Hưng, nụ cười còn tươi rói rói chưa kịp tắt, thì dầm, Hưng đã đóng sầm cửa sổ lại. Nụ cười bỗng đơ ra rồi tắt hẳn. Lão khùng sao? Nó đã làm gì sai nào? Lão xác ướp, tại sao lại phải làm như vậy? Lão đúng là đáng ghét, mất lịch sự, làm nó mất hứng gì đâu. Nó về phòng bê thao đồ đi phơi, giờ nó mới thấy chỗ phơi đồ gần bên vòm hoa và xích đu. Nó nhìn góc vườn hoa đầy hoa và cả khu vườn rực rỡ này. Mọi thứ nơi đây đều tuyệt vời, chỉ trừ có lão xác ướp là đáng ghét nhất. Đúng là không ưa nổi. Nó vào bếp muốn phụ chị và cô giáo nấu ăn, nhưng không ai cho nó làm gì hết, cứ luôn miệng đuổi nó đi. Đến khi nấu ăn xong, nó liền phụ dọn chén dĩa và mời chị với cô ăn. Nhưng người làm không được ăn cơm trước hay chung với cậu chủ. Cô và cậu Hưng cứ ăn trước đi, chúng tôi sẽ ăn sau. Gia Quy căng nhỉ, rồi không biết nó ở đây thì liệu có được ăn chung với cậu chủ như lão không, hay ăn chung với họ không biết nữa. Tôi sẽ mời cậu Hưng ra dùng cơm. Chị nói rồi đi, nhưng hình như lão không chịu ra ăn. Chị, giờ ổng không ra thì em sao đây? Em có phải chờ ổng ăn xong rồi mới được ăn không? Cái này tôi cũng không rõ, tại vì nhà cũng ít có khách tới chơi. Hồi nãy em ở ngoài vườn hoa, ngay cái xích đu ấy, thì em có thấy ổng. Ổng ở bên kia cửa sổ. Khi em quay nhìn ổng, thì ổng đóng ầm cái cửa lại, làm em hết cả hồn. Em ra xích đu dưới vòm hoa hồng hả? Chị hoảng hốt hỏi lại. Dạ, em mở cửa sổ thì thấy nên ra xem thử. Đẹp ghê đó chị, em mà không ngờ luôn đấy. Chị nhìn cô Sáu với gương mặt vừa lo lắng và sợ sệt. Sao vậy chị? Bộ vườn hoa bị gì à? Chị thở dài rồi nhắc nhở nó. Từ khi có vòm hoa hồng và xích đu thì cậu Hưng đã dặn xuống là không cho bất kỳ ai vào đó. Lúc trước có con bé giúp việc vì thấy vòm hoa hồng đẹp quá đã lén vào, liền bị cậu Hưng đuổi việc, nên trừ chú Bảy phụ trách chăm sóc thì không ai, mà ngay cả cậu Hưng tôi cũng chưa thấy cậu ấy vào đó bao giờ. Tôi quên nên chưa dặn cô, cậu ấy thấy cô vào nên chắc là cậu ấy giận rồi. Vậy chứ ông ấy làm mấy thứ đó để làm gì vậy hả chị? Tôi cũng không biết. 2 năm trước thì cả khu vườn được xây sửa lại cùng lúc với căn nhà, và vòm hoa hồng đã được thiết kế thêm ở góc đó. Không biết vì sao cậu ấy làm nhưng không cho ai vào hết. Cô đừng nên vào nữa thì tốt hơn. Không cho vào nữa? Vậy nếu mình vào lão sẽ đuổi mình sao? Mình á, sẽ lại vào, mong lão đuổi còn không được ý. Chị ơi, em đói rồi. Thôi kệ ổng đi, em sẽ ăn trước. Có gì thì em chịu cho. Nó nói rồi xới cơm và ăn ngon lành. Hưng không tin vào tai mình. Nó không thèm kêu hay mời Hưng ra ăn cơm, còn ngồi ăn một cách ngon lành nữa. Nó đang ăn thì lão lù lù lăn xe đi ra. Nói lão là ma đâu có sai, lù lù như một con ma. Thấy xác ướp, nó nghĩ trong bụng, cứ tưởng không ăn cơm chứ, chịu lăn ra rồi sao, chắc đói rồi chứ gì. Nó chả quan tâm là xác ướp đã ra, đang ăn hay làm cái gì thì kệ xác ướp. Nó cứ tập trung vào chuyên môn là ăn, ăn và ăn. Nó ăn rất ngon lành, công nhận chị và cô Sáu nấu ăn ngon ghê luôn, món nào cũng ngon. Nó ăn mà không thèm nhìn mặt xác ướp, càng không để ý là món nào xác ướp chưa ăn hay đã ăn. Nó ăn no thì ngửa tay ra, dùng mu bàn tay che miệng lại, cũng hơi bị điệu vì nó biết chắc xác ướp đang nhìn nó. Nó ở một cái rõ to, ôi chà, đã gì đâu, nó quá rồi. Rồi nó đứng dậy, đem chén đũa nó đã dùng bò vào bồn rửa chén, rót ly nước lọc uống rồi làm điệu bộ như đang vận nội công và đi thẳng một mạch vào phòng. Hưng nhìn theo nó mà không chớp mắt, kinh ngạc đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Không đúng, không thể nào, con nhóc này với cô nàng quyến rũ ngồi trên xích đu bên vòm hoa hồng khi nãy không phải là một. Chắc chắn là anh đã nhìn nhầm rồi, có vẻ như có cái gì đó đang vỡ toang và sai sai. Nó đã vào phòng mà anh vẫn chưa hoàng hồn được. Sốc quá đi thôi, con nhóc đó có thật là con gái không? Hưng vẫn thẫn thờ đưa tay nhặt đôi đũa lên và gắp đồ ăn, nhưng mắt anh chớp lia lịa. Anh đưa tay kéo mấy dĩa thức ăn lại gần. Không còn, không còn gì để anh ăn nữa. Mấy dĩa thức ăn mà con nhóc ăn gần như đã hết, chỉ còn leo teo vài thứ. Không phải chứ, con nhóc ăn bất chấp vậy sao? Mình vẫn chưa gắp được đũa vào mà giờ... Con nhóc không phải là con gái, chắc chắn là không phải. Chị Lan thấy vậy, liền đem dọn mấy cái đĩa đó rồi nói, vẫn còn thức ăn trong song, để tôi múc ra cho cậu. Chị hãy nói với con nhóc đó, không được ra vòm hoa hồng nữa. Dạ cậu, lúc nãy tôi cũng có dặn cô ấy rồi. Hình ảnh nó bên vòm hoa hồng đã để lại ấn tượng lớn trong lòng anh, nhưng vòm hoa đó anh vốn không muốn để cho bất cứ ai vào, dù là nó cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này trong phòng nó đang vô cùng khoái chí. Nó ăn hết luôn, để xem lão làm gì được nó, đuổi nó sao? Nó cũng đang mong lắm đây. Nó không hiểu nổi, dù lão không thích ai vào vòm hoa hồng thì hành động đóng sầm cửa sổ như vậy là bất lịch sự. Dù gì thì cũng đẹp trai ngời ngời ra đó cơ mà, còn là giám đốc nữa chứ. Lão có thật là em anh Minh không? Anh Minh luôn nhẹ nhàng và từ tốn, còn rất tốt với nó nữa. Lão có nhìn lại mình không? Nó chưa thấy lão làm gì tử tế với nó, toàn làm những việc khiến nó tổn thương và tức giận. Bản tính rồi hay sao ấy, vậy mà nhiều mụ ham tiền vẫn bất chấp nhào vô, không biết là nên ngưỡng mộ lão hay tội nghiệp lão nữa đây. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.